đến thừa dịp nóng ăn đi. Điểm tâm chứa trong hộp đựng thức ăn làm phép này sẽ không nguội, nhưng ta cũng hiểu Phượng Nghi là muốn rời đi lực chú ý của ta, gật đầu. Phượng Nghi ngồi bên cạnh ta, mở nắp khay thức ăn ra, một trận mùi thơm ngào ngạt, dễ ngửi. Đây là lợn viên chiên, bánh cuộn bơ có nhân, nàng trước tiên nếm thử canh ngọt này. Phượng Nghi lấy ra một bát canh, ta bây giờ vừa nghe đến chữ canh liền cảm thấy không thoải mái, lắc đầu. Thịt viên đi, Phượng Nghi mở nắp bát ra, ta nhón thịt viên ăn. Mùi vị thật tuyệt, thanh đạm ngon miệng, không thấy ngấy chút nào. Hơn nữa rất thơm, chuyện không vui thì đừng nghĩ về nó nữa, nàng bây giờ quan trọng nhất là điều dưỡng thân thể cho tốt. Phượng Nghi lại cầm một miếng bánh cuộn bơ đưa cho ta. Nếu như sớm biết trong thư viết việc này, ta sẽ không giao cho nàng. Đây cũng không phải lỗi của chàng, hơn nữa, Từ Hằng cũng không biết ta bây giờ thân thể không tốt, nếu như biết, hắn khẳng định sẽ không viết những chuyện này. Bánh cuộn thế nào, ngon lắm à, xốp xốp, không cứng không mềm, không ngấy không nhạt, mức độ vừa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh cuộn bên ngoài là vỏ bơ, bên trong cuộn chính là khoai môn còn có nhân của một vài loại mứt hoa quả khác. Thứ này làm xong ăn ngay mới ngon, để lâu một chút, vỏ bơ bên ngoài sẽ bị nước của nhân bánh thấm ướt, mà nhân bánh bên trong cũng vì bị hút hết nước mà không đặc nữa. Đại Mao hắn tự mình động thủ, sau đó vội vàng cho vào hộp bảo ta mang tới, rất là dụng tâm. Ta hừ một tiếng, vậy cũng không thể mua chuộc ta chỉ bằng một cái hộp bánh cuộn, ta vẫn còn giận hắn mấy ngày. Rõ ràng hắn là đồ đệ của ta, không có đạo lý không giúp sư phó đi giúp người ngoài. Ta sao là người ngoài chứ? Phượng Nghi nói, ta là sư công của hắn mà. Bị ta hung hăng chừng một cái, hắn lại thêm câu. Tương lai, sớm muộn chạy không được. Cách chương.